Hôm nay, tôi đã công thành danh toại trở về, thân phận của tôi bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi. Thân phận gì? Không chờ Long Phi Thiên mở miệng, Tiêu Nam Yến đã vội vàng hỏi. Có thể khiến Long Phi Thiên đường đường là người đứng đầu top cậu chủ ở thủ đô không thể rời bỏ cô ta như vậy thì có thể thấy Tiêu Nam Yến cũng rất có thủ đoạn. Vừa nhìn Trúc Long có thể giết chết Long Phi Thiên thì cô ta đã lập tức đoán ra Trúc Long không phải dạng bình thường nữa rồi. Các người nghe rõ cho tôi, Trúc Long liếc nhìn Tiêu Nam Yến rồi nói. Tôi chính là người đứng đầu trong tứ đại chiến thần thanh danh hiền hách của Hoa Hạ Quốc Trúc Long. Cái gì? Nghe xong lời Trúc Long nói, nhà họ Long bỗng trở nên nhốn nháo. Cậu chính là chiến thần Trúc Long thanh danh lừng lẫy sao, mặt Long Chấn Quốc tái xanh. Nhìn vào biểu hiện của Trúc Long thì chẳng ai nghi ngờ lời nói của anh ta cả. Dù sao với thực lực của Long Phi Thiên, cho dù Mục Sảng có tới đây cũng không dám đảm bảo có thể đánh gục Long Phi Thiên bằng một chiêu. Nhưng Trúc Long lại làm được, hơn nữa còn dễ dàng giống như đang cắt gọt hoa quả vậy. Tiêu Nam Yến, vừa nãy tôi không phải đã nói với cô rồi sao, những người sau lưng tôi cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được họ là ai đâu. Trúc Long đưa tay chỉ về phía mấy người Mục Hàn, bắt đầu giới thiệu. Đây chính là ba trong tứ đại chiến thần, Hoàng Điểu, Quỳ Nghiêu và Thao Thiết. Tứ đại chiến thần đều cùng tập trung tại nhà họ Long chúng tôi sao, Long Chấn Quốc càng căng thẳng hơn. Thật sự là phải may mắn biết bao mới có được vinh hạnh này. Vậy, vị này là, Long Chấn Quốc vô thức liếc nhìn Mục Hàn. Trong lòng bỗng hiện ra một suy nghĩ to gan, không sai, đúng như những gì ông nghĩ. Góc truyện audio.com, Trúc Long gật đầu nói, người mà Tiêu Nam Yến nhìn thấy không khác gì tên ăn mày này chính là đại thống soái của Hoa Hạ Quốc chúng ta. Dưới một người, trên vạn người, cách chương.